Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1521, gọi hiên viên cầu đàn a. Chương 1517, gọi hiên viên cầu đàn a. Nhìn xem người triệt để rời đi, Giang Hạo cũng thở phào một cái, nhìn thấy đối phương đến, hắn kỳ thật có chút lo lắng, có thể xác định nàng cùng Nhân Hoàng hẳn là có một chút quan hệ, 10/8 thành là xong rồi. Như vậy hôm qua Nhân Hoàng cho linh thạch, nàng liền có thể biết được. Hắn còn tưởng rằng đối phương là đến muốn linh thạch, dù sao 6.000 vạn, đối phương không đau lòng, hắn đều vì Nhân Hoàng đau lòng, chỉ là không nghĩ tới đối phương cũng không phải là đến muốn về linh thạch, mà là đến bù đắp đằng sau mấy cái 6. Phu quân ra trước 4 cái 6, đương thê tử ra đằng sau 4 cái 6, nam chủ ngoại nữ chủ nội, một đôi trời sinh. Về sau Giang Hạo ngồi tại nguyên chỗ, chờ đợi kế tiếp người hữu duyên. Nhân Hoàng đều tới, nghĩ đến về sau còn sẽ tới những người khác, chỉ là thời gian 50 năm, đều không có quá mạnh người. Bất quá nghe nói bên ngoài đại chiến bộc phát, Nhân Hoàng đối các tộc phát động chiến tranh, đối với đem nhân tộc xem như đồ ăn, động một chút lại một thành huyết tế mục linh tộc. Hắn không có chút nào nương tay, mang theo vô số cường giả san bằng mục linh tộc, trước trước sau sau liền dùng 5 ngày, chấn động toàn bộ thiên địa vạn tộc cũng bắt đầu chuẩn bị, muốn ứng đối Nhân Hoàng công kích. Đồng niên, Nhân Hoàng tìm long tộc nguyện ý cùng nhân tộc kết thành đồng môn, bắt đầu vì Nhân Hoàng xây dựng Nhân Hoàng Điện 10 năm sau. Cự linh tộc cúi đầu xưng thần, gia nhập kiến thiết Nhân Hoàng Điện. 20 năm sau, địa linh tộc khẩn cầu Nhân Hoàng thủ hạ lưu tình. Giang Hạo liền nghe được hai cái này. Bất quá theo thời gian chuyển rời, lại tới đây thứ 170 năm. Huyết ma nhất tộc lão tổ bị đánh giết trấn áp, còn lại mọi người quỳ xuống đất không còn phản kháng. Thứ 180 năm, Vu tộc chủ động đối nhân tộc phát động công kích, vô số đại vu vẫn lạc. Nhân Hoàng thân ảnh đứng ở trời cao, đánh giết cường đại nhất vu. Như thế, Vu tộc nguyện ý nghe theo Nhân Hoàng điều khiển, từ đó gia nhập xây dựng Nhân Hoàng Điện. Vô số chết đi cường giả vào ở Nhân Hoàng Điện, vì Nhân Hoàng trấn thủ đại địa. Trong lúc đó, Nhân Hoàng không ngừng khiêu chiến các tộc, mặc dù có một ít chủng tộc bắt đầu liên hợp, nhưng là chỉ cần Nhân Hoàng đại kỳ cắm ở chỗ nào đều đem hoảng sợ. Bao nhiêu chủng tộc liên minh đều không thể khu trục loại này hoảng hốt. Mặc dù mọi người đều nói Nhân Hoàng thân thể không tốt, không cách nào phát huy thực lực chân chính, nhưng là người có tên cây có bóng, loại này nghe đồn truyền mấy trăm năm, Nhân Hoàng vẫn là cái kia Nhân Hoàng, y nguyên chiến vô bất thắng cuối cùng các tộc liên minh hay là thất bại. Thứ 300 năm thời điểm, Thiên Thánh tộc truyền ra vô biên quang mang, nghe nói thánh chủ bước vào cảnh giới toàn mới, sau đó chủ động khiêu chiến Nhân Hoàng. Thiên Thánh tộc người khuyên giải 3 ngày 3 đêm, hay là thất bại, cuối cùng thánh chủ cùng Nhân Hoàng đối đầu 3 chiêu lạc bại. Cuối cùng lấy Nhân Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồng niên, Thiên Linh tộc cũng đối nhân tộc phát động công kích, lúc này nhân tộc chính là vạn tộc, cho nên Thiên Linh tộc bại. 350 năm, vạn tộc cơ bản đều bị Nhân Hoàng đánh sợ. Lấy Nhân Hoàng cầm đầu, bắt đầu thành lập hoàn toàn mới trật tự. Nhân Hoàng Điện thành lập, vô thượng khí vận rơi tải trên người Nhân Hoàng. Thiên địa chấn động, sau đó yên ổn đại địa. Đại đạo hợp minh, tựa hồ hoàn toàn mới thịnh thế bị kéo ra. Duy chỉ có tiên tộc còn cao cao ở trên, không biết đang bận rộn lấy cái gì. Hai phe không can thiệp chuyện của nhau. Nhân Hoàng cũng không có đi khiêu khích tiên tộc. Như thế đi qua 50 năm, hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Giang Hạo ở chỗ này 400 năm, loại trừ đoán mệnh chính là đoán mệnh. trên thân nhân quả hiện ra, đem hắn bao khỏa, sau đó xen lẫn một mảnh thế giới mới. Hình thức ban đầu đã xuất hiện, nhiều nhất mấy ngàn năm, mình sẽ bị kéo vào bên trong đó, lưu cho mình thời gian cũng không nhiều lắm. Giang Hạo có chút cảm khái, bất quá cái này 50 năm, người tới nơi này trở nên nhiều hơn rất nhiều, nhưng vẫn là như thế. Đến nhiều người là thiên tiên phía trên cường giả, loại trừ bọn hắn, nhiều nhất chính là cư dân phụ cận. Bọn hắn rất nhiều đều sẽ tới Giang Hạo nơi này đoán mệnh. Có chút người nghe, có chút người không có nghe, nhưng những người này đến tiếp sau kỳ thật sẽ còn tới. Tỷ như, lúc trước xem như không bỏ trốn nam nữ, nữ cuối cùng lựa chọn lưu lại hiếu thuận cha mẹ, nam không cách nào đạt được nhà gái cha mẹ tán đồng. Ly biệt quê hương, đi sông sáo, sáo lộ này rất khó khăn, cơ hồ không có hy vọng, nữ tử về sau lấy chồng, chưa nói tới hạnh phúc cũng chưa nói tới bất hạnh, nhưng so đại đa số người có quan hệ tốt, chí ít không có củi gạo dầu muối phiền não. Tại nàng lão về sau, đến hỏi qua Giang Hạo một vấn đề, nàng nói, nếu như ngày đó nàng tuyển cùng người yêu cùng nhau rời đi, sẽ hay không qua càng thêm hạnh phúc. Giang Hạo chỉ là cười nói cho nàng, bây giờ nàng đã so đại đa số người có quan hệ tốt, không cần thiết nhìn chằm chằm càng tốt nhìn, đối phương thất hồn lạc phách rời đi, nàng tựa hồ có chút hối hận, thế nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì thật hối hận, cũng nên truy cầu một chút không có được, ngược lại sẽ để cho mình không hạnh phúc, không như chân quý lập tức. Về sau nam nhân kia kỳ thật cũng tới, nhưng hắn cũng không hỏi nữ nhân kia, mà là vì nữ nhi cầu một cái nhân duyên ký. Nữ nhi của hắn cùng người bỏ trốn, hắn cảm thấy đối phương điều kiện quá kém, về sau nữ nhi đi theo hắn nhất định chịu khổ, nhưng nữ nhi không vâng lời bọn hắn, rơi vào đường cùng, hắn vượt qua khá xa khoảng cách, tìm được Giang Hạo. Vì thế, Giang Hạo nghiêm túc cẩn thận nói hưu nói vượn, một câu, đã là tốt nhất ký, đã là tốt nhất ký. Nam nhân ngừng tạm, cuối cùng cười nói, đa tạ đạo trưởng, trước khi đi, hắn chợt mở miệng, đạo trưởng, năm đó ta cái kia ký, chấm ngoặc kép, lúc nói, hắn chợt dừng lại nói, quấy rầy đạo trưởng, hắn hiếu kỳ năm đó hắn cái kia ký có phải hay không tốt nhất ký. Có thể cuối cùng vẫn là không hỏi, lần này hắn lưu lại ngân lượng, thời gian qua đi mấy trăm năm. Giang Hạo y nguyên nhớ kỹ bọn hắn. Chuyện như vậy, kỳ thật rất nhiều, cũng liền là như vậy sự tình đem hắn vây quanh, để hắn không được rời đi. Đảo Tam, gần nhất như thế nào? Cường Tráng sư phụ đi tới, Giang Hạo nhìn đối phương, phát hiện vẫn là nhân tiên tu vi. Giang Hạo cười nói, sư phụ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi. Cường Tráng sư phụ cười trả lời, đối thủ của ta là ngươi sao? Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Cường Tráng sư phụ lắc đầu nói, ta cái nào xứng làm đối thủ của ngươi? Trên đời cường giả rất nhiều, ngươi dạng này cường giả thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tay cầm ống thẻ ngươi chính là nhân quả thiên mệnh, mà ta cầm không được cái kia ống thẻ. Có chút người đại đạo tại dưới chân, có chút người đại đạo trong tay, có chút người tự thân chính là đại đạo. Ngôn xuất pháp tùy, thiên mệnh quy nhất, nhân quả quy khư. Cường Tráng sư phụ đánh xuống trong tay phất trần nói, đạo Tam A, ngươi hiểu còn chưa đủ nhiều, bất quá ngươi rất thích hợp vị trí này. Chúng ta thiên nhất quán bởi vì ngươi cũng bắt đầu danh dương thiên hạ, đến hỏi thăm người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi cần phải tiếp tục cố gắng, chúng sinh bình đẳng, đối xử như nhau, nếu không loạn tâm, điên đảo nhân quả, thiên nhất quán đem thanh danh quét rác, vi sư một thế anh danh cũng liền không có. Nói xong Cường Tráng sư phụ quay người rời đi, Giang Hạo lại một lần cảm giác tâm thần bị xúc động, phảng phất tùy thời đều nghĩ ngẩn người. nhưng là trong lúc nhất thời lại bắt không được. Nhân quả, thiên mệnh, đại đạo, thiện ác chân ngã, hắn tựa hồ có hiểu ra, nhưng lại không cách nào hiểu ra. Có lẽ mình ngộ tính quá kém a. Về sau, đạo quán quả nhiên tới không ít người. Cái này một ngày, Giang Hạo lại một lần thấy được người trẻ tuổi kia. Hắn mang theo lam váy tiên tử đến lần nữa. Nhìn thấy Giang Hạo thời điểm, hắn cười nói, đạo tam tiên sinh lại gặp mặt. Lúc này lam váy tiên tử ôm trong ngực tiểu hài, đi tới Giang Hạo cùng trước, nói, đạo tam tiên sinh làm sao còn là kim đan. Nghe vậy, Giang Hạo cười cười nói, kim đan cũng tốt, trúc cơ cũng được, bất quá là biểu tượng mà thôi. Vậy ngươi tuổi thọ thật dài. Lam váy tiên tử nhìn xem Giang Hạo nói, nhi tử ta tuổi tròn, tiên sinh cho lấy cái danh tự sao? Ồ, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Ta đến, tự nhiên có thể. Nhân hoàng gật đầu, tuổi tròn còn không có danh tự. Giang Hạo hỏi, hắn nhìn sang, phát hiện đứa trẻ này trên thân không có quá mạnh sóng linh khí. Thiên phú tương đối bình thường. Đây là vì cái gì? Nhưng hắn cùng nhân hoàng nhân quả rất lỏng lẻo, cũng không có khoa trương như vậy. Như thế xem ra là nhân hoàng cố ý. Hắn đang chuẩn bị hậu sự. Hiên viên bình an a. Giang Hạo cười nói, hy vọng hắn có thể bình bình an an sống hết một đời. Cát, lam váy tiên tử bất mãn nói, tục khí vô cùng. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, lúc này không nên cảm khái một câu. Vậy liền gọi bình an a. Thay cái danh tự, lam váy tiên tử nói. Nhân hoàng lúng túng cười nói, đạo tam tiên sinh thứ tội, phu nhân vô lý. Chỗ nào vô lý, ta cho linh thạch, còn đưa thật nhiều. Lam váy tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, xác thực cho không ít. Lần này cũng nhiều như vậy, ngươi lại lấy cái danh tự a. Lam váy tiên tử nói. Giang Hạo chững chạc đàng hoàng xuất ra đồng tiền bắt đầu tác pháp. Sau đó thần bí khó lường nói. Có, cái gì? Lam váy tiên tử một mặt chờ mong. Hiên viên cẩu đàn, Giang Hạo trịnh trọng nói. Đối phương sửng sốt một chút, sau đó ôm hài tử dụ dỗ nói. Bình an ngoan, chúng ta hướng vào trong nhìn một chút đạo trưởng, cho ngươi cầu phúc, sau đó liền mang theo hài tử đi rồi. Không cho linh thạch, bạch chơi chính mình. Nhân hoàng cười lắc đầu, sau đó nói, để tiên sinh chê cười, nói lưu lại chữ vật pháp bảo. Giang Hạo mắt nhìn, 8,888, còn có một cái vạn, ngươi cho bao nhiêu? Không cho mấy khối linh thạch, ngươi không có mấy khối là mấy khối, liền kia mấy khối, ta cũng không có quá nhiều linh thạch. Nói hưu nói vượn, lại một lần ta nhìn thấy ngươi có thật nhiều linh thạch. Xem xét ngươi chính là tại ngoài có sự tình giấu giếm ta. Bằng không thì trước đó đạo nhất tiên sinh làm sao lại đối ngươi hành lễ? Ta có thể nghe nói hắn là đại nhân vật. Không có, kia là ta có viện giúp hắn. Biên, ngươi tiếp tục biên, ngày nào bị ta phát hiện, ta nhìn ngươi làm sao biên. Đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Giang Hạo nghe âm thanh, lắc đầu thở dài, nhân hoàng gia đình địa vị tựa hồ không quá cao bộ dáng. Bất quá nhân hoàng trên người hắc tuyến càng thêm rõ ràng. Tựa hồ cũng không có ngăn cản ý nghĩ. Không biết hắn đến cùng là muốn làm cái gì. Bất quá thời đại này mặc dù bình thản, nhưng duy trì không được quá lâu. Nhân hoàng đều không có thời gian. Hắn hôm nay hẳn là đang chờ. Cùng loại thánh đạo tỏa thiên, tiên tộc tiên đình, long tộc thế giới mới, thánh chủ sơn hải đại thế. Hắn muốn nhìn một chút những người khác đạo, có thể hay không chỗ hữu dụng, nếu như không có tác dụng, hắn phải làm những chuyện khác. Lần này nhân hoàng ở chỗ này mang theo mấy ngày, một mực bồi tiếp hắn phu nhân, là vì cho hài tử cầu phúc. Cái này một ngày, đạo nhị trở về, hắn thoáng có chút bối rối, Đạo Tam, ngươi còn tại a? Đạo Nhị nhìn xem Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm sao còn là kim đan? Giang Hạo cười không nói. Đối phương cũng không có nhiều lời mặt khác, mà chỉ nói, nghe nói có một vị đại tiền bối ngay tại hướng chúng ta bên này. Khả năng cũng là vì suy tính tương lai đến. Ngươi phải cẩn thận, đại tiền bối. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Cái dạng gì đại tiền bối? Một cái liền nhân hoàng gặp đều phải hành lễ đại tiền bối. Nàng tồn tại cực kỳ xa xôi, không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhưng không hề nghi ngờ, sự cường đại của nàng để vô số đại la cam bái hạ phong. Nghe nói có một vị đại la muốn ra tay với nàng, đem nó mang về, nhưng là còn chưa chờ vị kia đại la làm cái gì, liền bị lên một đao chém giết. Hồn phi phách tán, đại đạo sụp đổ, đáng sợ cường độ không thể tưởng tượng. Đạo Tam, ngươi nguy hiểm. Có trời mới biết dạng này ngươi sẽ nghĩ suy tính cái gì. Nếu như ngươi trả lời không tốt, đó chính là tai nạn. Mặt khác, tuyệt đối không nên nhìn nàng chằm chằm, nếu không cũng rất nguy hiểm. Ta nhớ được có một vị đại la dùng không tốt ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng con mắt bị đào, đại đạo bị hủy, kinh khủng đến cực điểm. Đạo Nhị thở dài nói. Giang Hạo suy tư dưới nói, nàng dùng đao, đúng vậy a, kia là thiên đao. Đạo Nhị cảm khái nói, sau đó hắn lắc đầu, tóm lại chính ngươi cẩn thận, ta lần này trở về là nhìn một chút sư phụ, mặt khác nghe nói nhân hoàng cũng ở nơi đây. Vụng trộm nhìn xem nhân hoàng vợ con, nghe nói không có người nào biết được nhân hoàng còn có vợ con. Đáng tiếc a, hắn ngàn vạn lần không nên bị ta biết được. Hắn phiền phức lớn rồi, cũng không biết cuối cùng vợ con của hắn sẽ như thế nào. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Đạo Nhị. Ta đi, nhìn xem đứa bé kia đi, cho hắn đưa chút tiểu lễ vật. Cũng không biết hắn có thích ta hay không. Đạo Nhị một mặt ý cười. Giang Hạo trầm mặc. Đạo Nhị vừa mới những lời kia có chút kỳ quái, đối phương sợ không phải cố ý nói cho mình nghe, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là đang chờ đợi vị cường giả kia đến. Nếu như không có đoán sai, hẳn là người hắn quen. Quả nhiên, 3 ngày sau, không trung phảng phất bị cái gì màu đỏ bao trùm, ngay sau đó một đạo hồng sắc thân ảnh từ phía chân trời chợt xuất hiện. Sau đó xuất hiện tại đạo quán cùng phía trước, nàng cất bước đi vào, trong nháy mắt thiên địa màu đỏ biến mất tại nguyên chỗ nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được coi. Bói Giang Hạo, sau đó cất bước đi tới, một thân áo đỏ, mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, tinh xảo đến làm cho không người nào có thể bắt bẻ ngũ quan, nhưng nhìn một chút liền sẽ để người quên. Đây là tu vi nhân tài không tệ, có thể cảm giác được. Người chung quanh thậm chí không biết được nhiều hơn một người. Lúc này, nhân hoàng mấy người cũng đi tới. Lam váy tiên tử nhìn thấy Hồng Vũ Diệp trong nháy mắt sửng sốt một chút, đẹp như vậy, nhà ai nương tử? Cái gì người cưới nàng mệnh còn cần hay không? Vì cái gì mệnh cũng không cần? Nhân hoàng hiếu kỳ nói. Bởi vì nàng đẹp a, ta một người nữ nhìn đều thích cực kỳ, không cho phép ngươi nhìn, cũng không biết nàng là ai. Lam váy tiên tử nói, là một vị tiền bối, có muốn đi lên hay không chào hỏi? Nhân hoàng hỏi, ngươi biết, vẫn là tiền bối. Đúng vậy a, một vị đối ta có ân tiền bối nữ nhi, đồng dạng cũng là tiền bối của ta. Nàng đến từ cách xa thời đại kia, không chào hỏi đúng là vô lý. Về sau nhân hoàng mang theo thê tử đi xuống, đi vào Hồng Vũ Diệp cùng trước. Nhân hoàng cung kính đi lễ. Hồng tiền bối. Hồng Vũ Diệp liếc qua đối phương, không có để ý. Nàng đưa ánh mắt đặt ở đồng dạng hành lễ lam váy tiên tử trên thân, trong đôi mắt lộ ra hiếu kỳ. Nàng tự nhiên nhìn ra quan hệ của hai người, cho nên mới hiếu kỳ a. Nhân hoàng cùng không biết thê tử, cái dạng gì tình yêu cố sự. Đây đều là Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đôi mắt suy tính ra.